Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 995, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 995, hai cảnh sát lắc đầu xin lỗi. Lục tiên sinh, ngài nói đúng rồi. Karema gần cửa hàng bách hóa chúng tôi đều xem. Đích xác không có bóng dáng người này, cho nên người này giống như đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng bách hóa vậy. Người này cải trang. Phó Kình Hiên híp mắt, giọng điệu thập phần khẳng định. Karema gần cửa hàng bách hóa, không phải là không có chụp được người phụ nữ này, mà là người phụ nữ này còn chưa thay trang phục kia, cho nên các anh không nhận ra. Nói cách khác, người này sau khi vào cửa hàng bách hóa mới thay quần áo, cứ như vậy, đột nhiên xuất hiện là có thể giải thích. À, hai cảnh sát kinh hãi, bởi vì điểm này, bọn họ quả thật không nghĩ tới. Bọn họ còn đang tự hỏi người này rốt cuộc xuất hiện như thế nào, lại không nghĩ tới có thể là về sau mới thay trang phục. Tôi cũng tán thành cách nói của Tổng Giám đốc Phó. Lâm Diệc Hàng vòng cánh tay nói, Lục Khởi tuy rằng chán ghét Phó Kình Hiên, nhưng lần này, khó có thể không phản bác, bởi vì anh ta cũng tán thành. Bạch Dương dụ mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi một câu. Các anh có số liệu dáng người của người kia, có thể dùng phương pháp loại trừ, tập trung nghi phạm sao? Hai cảnh sát còn chưa trả lời, Phó Kình Hiên đã trả lời cô trước. Không được. Cửa hàng bách hóa lượng người qua lại quá lớn, người có dáng người cao, tuyệt đối không ít, căn bản không thể tập trung. Tổng Giám đốc Phó nói đúng, nếu thật sự muốn tập trung, ít nhất cũng có mấy trăm người này không nhất định tất cả đều là cư dân gần đó, có khả năng rất nhiều đều là những nơi khác ở Hải Thành, hoặc là từ nơi khác đến, cho nên chúng ta không có khả năng đều đến cửa mỗi nhà hỏi thăm, như vậy khối lượng công việc quá lớn. Hai sĩ quan cảnh sát cũng nói, Bạch Dương trầm mặc, Lục Khởi vỗ võ bả vai cô, an ủi cô, không sao cục cưng, xe của người nọ không phải là ở thôn trong thành phố sao. Trang phục của cô ta, xung quanh chắc chắn rất nhiều người nhìn thấy, chúng tôi chắc chắn có thể bắt được cô ta. Bạch Dương nặn khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, ư một tiếng. Thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng không quấy rầy cô Bạch nghỉ ngơi, về cục cảnh sát trước. Có tiến triển gì, chúng tôi sẽ kịp thời thông báo cho cô. Hai sĩ quan cảnh sát đứng dậy, Bạch Dương khẽ gật đầu. Được, lập phiền các anh, đi chậm, A Khởi, tiễn hai người họ đi. Được, Lục Khởi đáp ứng, đưa hai người đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, cũng chỉ còn lại ba người Bạch Dương. Phó Kình Hiên nhìn cô, nhân lực cảnh sát bên kia không đủ, muốn hỏi cư dân thôn trong thành, khẳng định phải rất lâu mới có kết quả. Cho nên kế tiếp tôi cũng sẽ phái ra một nhóm người, trợ giúp cảnh sát cùng đi hỏi, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Bạch Dương mím môi, Phó Kình Hiên, anh có thể đừng nhúng tay vào chuyện của tôi được không? Tôi thật vất vả mới trả được một nhân tình cho anh, rất nhiều còn chưa trả xong, cho nên tôi cũng không muốn nợ càng nhiều nữa. Trả nhân tình cho anh, trong mắt Phó Kình Hiên hiện lên một tia nghi hoặc, cách chương.